Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 232, Đại Nam Nhân Tật Xấu. Tống Siêu nghe hốp giữa khẩn cầu lời nói, nhìn đối phương vẻ mặt, trên mặt của nàng tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí một vẻ mặt. Một lúc sau, Tống Siêu gật gù, nữ nhân này vẫn là toàn thân âu yếm chính mình. Đây là một cái thỏa mãn kết quả. Cảm tạ, lý giải ta. Hốp, ta nghĩ chờ chút chuyện đã xảy ra, khẳng định có người mình muốn tới ngăn cản ta. Tiến lên một bước ôm chặt Hốp. Tống Siêu lại bên tai nàng nhẹ nhàng cảm tạ. Ai kêu ngươi là của ta người yêu đây? Tống, ta thân ái. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta khẳng định ở sau lưng ủng hộ ngươi. Hốp vừa nãy trải qua một lần thử thách, giờ khắc này cũng chăm chú ôm Tống Siêu. Cảm giác này một sẽ tới, thật giống rất mệt. Hừm, bảo bối, ta tin tưởng ngươi, ta đáp ứng ngươi. Nếu như mục đích đạt thành, ta chắc chắn sẽ không để đạn hạt nhân nổ tung. Tống Siêu ngẩng đầu lên, hôn dưới Hốp cái trán. Trán mình đến đi đến, hai người cái trán thẻ đối phương cái trán, nhẹ nhàng đối với Hốp bảo đảm. Chỉ là nói không nói mãn. Ta biết, nếu như không thể đã, vẫn là lấy ngươi làm trọng. Thân ái, ta lý giải. Hốp cũng nghe được Tống Siêu chưa nói xong ý tứ, nhẹ nhàng quay về người yêu kể ra chính mình nhu cầu. Cảm tạ, bảo bối. Tống Siêu nhìn cái này toàn thân âu yếm chính mình nữ nhân, hôn môi trụ nàng môi. Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, chỉ có miệng lưỡi gặp nhau âm thanh. Lần này Tống Siêu cũng là cho mình đào cái hố. Dù sao Hốp là mở ra Âu Mỹ nữ nhân, khá là có chính mình chủ kiến. Những nữ nhân này nói chuyện yêu đương, sẽ không cái gì đều lấy nam nhân làm chủ. Lúc này nếu như Hốp lựa chọn không có để Tống Siêu thỏa mãn, Tống Siêu cũng không biết chính mình nên làm như thế nào. Biệt ly, đó là không thể. Dù sao đối phương như cũ yêu chính mình, cũng chỉ yêu chính mình một người. Mối tình đầu cùng lần đầu đều là chính mình. Chiến tranh lạnh, đó là tiểu hài tử mới việc làm, quá ngây thơ. Vì lẽ đó xem như là chính mình cho mình đào hố, có điều kết quả không sai. Tống Siêu cũng là đại nam nhân tật xấu phát tác, mới gặp giờ khắc này nhớ tới đến dò hỏi Hốp vấn đề này. Tuy rằng lại cái này tháp hải đăng quốc, có điều linh hồn hắn vẫn là viêm hoàng sắc, vẫn không có nhiễm phải mở ra tật xấu. Tự nhiên đối với rất nhiều thứ có cái nhìn của chính mình. Bò, a, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mấy cái liên minh nữ thành viên đổi thật trang bị đến đây cùng Tống Siêu báo bị. Đáng tiếc nhìn thấy chính mình boss cùng bà chủ ở cái kia hôn môi. Mấy cái cô gái nhỏ tự nhiên một trận cuống quýt, vội vàng xin lỗi lách người. Đều do ngươi, hại ta mất mặt. Trải qua một lần cảm tình thử thách, Tống Siêu cùng Hốp chính đang hôn nồng nhiệt. Lúc này hai tình cảm cá nhân chính là nồng nặc thời điểm. Nếu không là địa phương không thích hợp, khẳng định sau đó có đại chiến phát sinh. Hai người thân thể đã tỏa nhiệt, cũng sớm đã đến trên giường. Bị giật mình tỉnh lại Hốp, bắt lấy Tống Siêu eo, nhẹ nhàng ngắt dưới, cho hắn một cái khinh thường. Để Tống Siêu lĩnh hội có ý gì? Ha ha. Có cái gì, các nàng cũng thành niên. Tống Siêu cười ha ha, da mặt rất dày, không thèm để ý những này. Gọi lại trốn lại ngoài cửa mấy người nói rằng, các ngươi vào đi, chờ chút Bobby mấy người cũng gặp trở về. Chúng ta biết Boss, trước trên lầu máy bay chiến đấu lúc rời đi, chúng ta liền đoán được. Kitty tiếp theo Tống Siêu lại nói, hừm, vậy thì tiếp tục ở đây chờ đợi đi. Chờ chút New York có người ngoài hành tinh đến. Tống Siêu gật gù, thuận miệng nói câu. Đột nhiên nghĩ đến Ivan còn ở Stark tập đoàn. Phác, Superman, lập tức liên hệ Ivan bác sĩ. Gọi hắn hiện tại, lập tức chạy về. Được rồi, Boss, 20 giây sau, trí năng thanh âm của quản gia lại vang lên. Boss, Ivan bác sĩ đã thu được. Hiện tại liền dẫn người rời đi Stark tập đoàn. Thân ái, lẽ nào đại chiến từ Stark tập đoàn bạo phát sao? Những người khác nhìn Tống Siêu, muốn hỏi, lại không dám hỏi. Hốp chỉ có thể hỏi đến. Hừm, Được rồi, ta vốn là muốn chờ Bobby mọi người trở về. Lại đối với các ngươi đồng thời nói. Nếu ngươi hỏi, ta trước hết với các ngươi nói một chút đi. Đã từng công ty nghiên cứu qua Tesseract. Hiện tại bị người cầm mang tới Stark tập đoàn. Đã bị Selvig giáo sư nghiên cứu ra. Thông qua Arc Reactor, nhiệt độ đun nóng đến 100 triệu độ trở lên thời điểm. Có thể mở ra ma phương. Kích phát ma phương năng lượng. Mở ra cánh cửa không gian. Trái đất bên ngoài. Lúc này trong vũ trụ có tiếng giặc cướp người Chitauri. Đang đợi cánh cửa không gian mở ra. À, người ngoài hành tinh A, rốt cục muốn tới. Thật muốn nhìn một chút đến cùng ra sao. Hốp, trước biết rồi. Lúc này đương nhiên sẽ không nói cái gì. Những cô gái khác mồm 5 miệng 10 bắt đầu nghị luận. Đáng tiếc không một người lo lắng người ngoài hành tinh xâm lấn trái đất sự kiện. Cũng không biết lôi đi nơi nào. Xem Tống Siêu không nói gì lắc đầu một cái. Hình ảnh này không đúng vậy. Xem tới công ty bình thường giáo dục coi như không tệ. Bobby bọn họ đến. Lúc này vừa vặn cảm ứng được mái nhà máy bay đến. Tống Siêu biết Blade mọi người trở về. Có điều cũng còn tốt. Selene cái này vampire không cùng đồng thời đến. Cũng đúng. Hiện tại New York là ban ngày. Nàng đến rồi. Cũng không ra được. Vẫn là đừng đến đúng lúc. Tuy rằng đến rồi. Có thể mặc chiến y. Cũng có thể ở bên ngoài tác chiến. Có điều tạm thời không đến. Đối với Tống Siêu tới nói càng tốt hơn. Lúc này muốn mở ra kế hoạch của chính mình. Cũng không muốn cũng không có thời gian động viên nữ nhân ghen vấn đề a. Thật đến rồi. Hope cùng Selene trong lúc đó tia lửa gì rất khó nói a. Brett dẫn người đến phòng hội nghị tác chiến. Superman kêu gọi Logan, Frank cùng tiến sĩ Banner đến đây phòng hội nghị tác chiến. Mới vừa xuống máy bay, Blade trong đầu vang lên Tống Siêu âm thanh, cũng không kỳ quái, gật gù, xoay người quay về phía sau mọi người. Đi, đi phòng hội nghị tác chiến. Boss đã đang đợi. Boss, 9 tiếng thăm hỏi vang lên. Hừm, đều làm, chờ 2 phút, còn có nhân mã lên tới. Tống Siêu ngồi ở phòng họp thật dài bàn hội nghị trên cao nhất trên ghế. Gật gù, dặn dò mọi người tùy ý làm. Boss, Tống, chuyện gì đem chúng ta cũng gọi đến a, mấy phút sau. Logan cùng Punisher, cùng với tiến sĩ Banner, Ivan bác sĩ cũng trùng hợp lúc này trở lại công ty. Mấy người đồng thời đi đến phòng họp. Logan quay về Tống Siêu chủ động hỏi đến. Logan, Frank, tiến sĩ Banner, Ivan bác sĩ, tất cả ngồi xuống nói đi. Superman, đem ta 8 phút trước đến 10 phút trước bên trong lời nói. Một lần nữa phát hình ra đến. Tống Siêu ra hiệu Wolverine, mọi người ngồi xuống. Trực tiếp dặn dò Superman, đem trước đối với Hope. Kitty mọi người nói lời nói. Lại lần nữa, một lần nữa, bá một lần. Lại đến lặp lại lần nữa. Cũng còn tốt chính mình là siêu cấp đại não. Đối với thời gian khái niệm rất chuẩn xác. Dễ như ăn cháo liền nhớ được chính mình nói lời nói. Đến hiện tại quá khứ bao lâu? Chính xác đến giây. Ngươi, thực sự là, nói lại lần nữa, làm sao? Nghe được Tống Siêu lời này. Hốp ngồi ở bên cạnh. Nhẹ nhàng đáy bàn dưới đưa tay đánh xuống Tống Siêu. Trắng Tống Siêu một ánh mắt. Tới gần thấp giọng khinh bỉ. Khà khà, ta chính là lại một lần nữa chứ. Tống Siêu tuy rằng cảm thấy đến lúc này động tác có vẻ không đủ đại khí, có điều không đáng kể. Chính là lại lặp lại. Ngươi, chấm ngoặc kép, Wolverine cũng là nhìn Tống Siêu. Không nói gì vươn ngón tay chỉ trỏ hắn. Bật cười lắc đầu một cái. Sau đó sự chú ý liền chuyển đến Superman, phát hình ra đến âm thanh kể ra sự tình làm bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.